Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 246, Hà Bá Vẫn Lạc. Chia cắt thi thể, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Hà Bá cỗ này giao long thân thể bị kỳ tế luyện ngàn vạn năm. Đã sớm là kim cương bất hoại, nhưng là có một chút rất trọng yếu. Cái kia chính là sơ hở. Lúc đầu hoàn mỹ kim cương bất hoại chi thân như thế nào sẽ có sơ hở? Không có sơ hở không thể giết Hà Bá. Cho nên Hà Bá nhất định phải có sơ hở. Không có sơ hở cũng phải nhân tạo sơ hở. Mà hoàn toàn Trần Cửu tạo hóa thần lôi có thể mở ra cái này sơ hở. Đã có sơ hở, sông kia bá cách cái chết không xa. Bốn phương tám hướng bị phong tỏa. Lạc thần trong tay xuất hiện một cái pháp trượng. Đối vô tận nước sông thanh thanh vạch một cái. Dùng chính mình phù chiếu tạm thời ngăn cách Hà Bá cùng nước sông liên hệ. Không thể hoài thủy. Hà Bá tựa như là không có bắt răng lão hổ. Mặc người chém giết. Ngay lúc này, giao long con mắt trừng trừng. Ta chính là vực ngoại ngự thú tông đệ tử. Bọn ngươi dám can đảm diệt ta phân hồn. Hắn ngày tất nhiên muốn gọi các ngươi từng cái ứng kiếp. Vực ngoại, đây đối với mọi người tới nói là một cái mơ hồ. Nhưng lại có khi thường có nghe thấy khái niệm. Không đợi mọi người suy tư à. Chiêu Tiểu Ngư trang điểm mở ra. Vực ngoại, coi như ngươi là vực ngoại đại giáo đệ tử lại có thể thế nào? Cái này bên trong chính là cấm kỵ hải. Vẫn lạc qua vô số đại năng. Liền sợ ngươi ngự thú tông cao tầng không thể có đảm lượng đến ta cấm kỵ hải tìm phiền toái. Ngươi là ai? Vì sao đối cái này bí ẩn tin tức như vậy rõ ràng? Ngự thú tông đệ tử gắt gao nhìn chằm chằm Chiêu. Tiểu Ngư. Chiêu Tiểu Ngư không có trả lời, ngược lại là nhìn về phía ở đây có chút do dự chư vị đại năng. Chư vị chính là một phương thế giới này thiên kiêu. Này ngự thú tông liền xem như lợi hại hơn nữa. Cũng không dám đem đại năng sai phái tới này. Nên biết rằng thiên cao tam xích có hạn chế. Cái này cấm kỵ hải không có vượt qua địa sát cảnh giới đại năng hiện thân. Một khi có đại có thể giáng lâm, liền lại nhận thiên địa áp chế. Có chút mạo phạm, liền sẽ dẫn tới thiên phạt. Chết không có chỗ chôn. Trần Cửu cười lạnh, chư vị, mặc kệ gia hỏa này là đến từ này bên trong. Đã hiện ở loại tình huống này, Hà Bá thân thể bị phá. Các ngươi coi là còn có thể hóa giải ân oán sao? Hòa thượng nghe vậy tiếng động lớn một tiếng niệm Phật. Thí chủ nói là cực. Cái này cấm kỵ hải đệ nhất cường giả chính là Nhân Hoàng. Chỉ cần có hải ngoại tu sĩ đến đây làm loạn, cũng lại nhận Nhân Hoàng trấn áp. Chư vị không cần lo lắng. Sau khi nói xong, hòa thượng áo cà sa bỗng nhiên hướng phía dưới bao một cái. Mãnh liệt Phật lực trùng kích. Hà Bá trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Lần nữa hóa làm giao long. Bất quá đầu này giao long hơi có vẻ uể oải, thiếu một cái móng vuốt. Kim Nhãn đạo nhân một vệt kim quang trong nháy mắt đâm vào Hà Bá con mắt. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Hà Bá con mắt mất đi hẳn là có tác dụng. Nhiếp Hồn đạo nhân huyền tra thanh âm một phát. Lần nữa mê loạn Hà Bá tâm thần. Chiêu Tiểu Ngư tố thủ nhẹ nhàng vung lên. Mang theo vô tận thiên địa nguyên khí. Lôi cuốn lấy phong lôi chi lực đập nện tại Hà Bá miệng vết thương. Ngưu đính kim bát đột nhiên đem hạ xuống. Giao huyết ngăn không được chảy ra. Bị này kim bát xa xa không ngừng rút đi. Cái này giao huyết thế nhưng là tốt đồ, vật. Có thể tu luyện nhục thân. Trúc dưới võ đạo chi cơ. Thậm chí là luyện dược. Luyện đan đều là vô thượng thần tài. Một bên các vị đường mắt người hồng. Lỗ mũi trâu. Loại bảo vật này cũng không thể bảo ngươi độc chiếm. Kim Nhãn đạo nhân cười ha ha một tiếng. Cái này Hà Bá con mắt không tệ. Nếu là dung luyện nhập con mắt ta, tất nhiên có thể tăng cường ta kim quang. Cái này Hà Bá con mắt thuộc về ta. Nhiếp Hồn đạo nhân trông mà thèm nhìn một chút Hà Bá. Hà Bá hồn phách cùng Hà Thần phù triện kết hợp. Chờ sau khi hắn chết, cái này hồn phách thuộc về ta. Hòa thượng tiếng động lớn tiếng niệm Phật. Hà Bá trên thân lân phiến cùng ta có duyên. Chiêu Tiểu Ngư mày nhíu lại nhăn. Tốt đồ, vật cũng bị các ngươi đoạt. Đã như vậy, vậy cái này long gân là thuộc về ta. Một bên Lý Mị con mắt chớp chớp. kỳ thực tốt nhất đồ vật tất cả mọi người không có phát hiện. Này Long Nguyên tuy nhiên không tinh khiết, nhưng là ta thích rất lợi hại. Mọi người nghe vậy thở dài, không nghĩ tới tính đi tính lại, thế mà đem tốt nhất Long Nguyên cho quên. Lạc Thần bạch y tung bay, ta đối với Hà Bá trên thân vật không có hứng thú. Không cùng mọi người tranh đoạt, cái này Hà Bá phù chiếu liền quy ta. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng tiếng động lớn tiếng niệm Phật, tất cả mọi người có phần. Vậy cái này giao long thân thể quy ta, đây chính là đại bổ chi vật. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Hà Bá, thượng hạ dò xét một vòng. Sau đó nhìn Hà Bá chưa cổ đi ra sừng thịt, Hà Bá long giác liền quy ta. Cái này long giác cũng là không tệ, có thể luyện chế thần binh. Hà Bá tuy nhiên bị Huyền Tra đạo nhân âm ba cho mê loạn thần hồn, nhưng là dù sao cũng là thượng cổ lâu năm đại thần, đã sớm khôi phục thanh tỉnh. Lúc này nghe được mọi người đem thân thể chia cắt, không chút nào hỏi hỏi cái chủ nhân này ý nguyện, kém chút không thể tức điên. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Nếu không phải tu luyện nghịch thiên công pháp, muốn nhục thân phong thần, há sẽ bị người thừa lúc. Xoạt, nước sông dâng lên, dao đuôi rồng đong đưa, hướng về không trung áo cà sa rút đi. Mọi người thêm chút sức, không muốn giấu dốt, Hà Thần vô số năm tích lũy liền ở phía dưới, nhanh lên đem nó đánh giết. Mọi người tốt phân bảo vật, một bên Xà Tinh nói. Mắt thấy Hà Bá áo cà sa bay tới, Hòa Thượng biến sắc, Trần Cửu thân thể bỗng nhiên phồng lớn, hóa thành cao mười mấy trượng cự nhân. Thủ trưởng bỗng nhiên vừa nhấc, che đậy nhật nguyệt, trong nháy mắt ngăn tại áo cà sa phía trước. Hòa Thượng áo cà sa tuy nhiên lợi hại, nhưng lại vô pháp chống cự Hà Bá toàn lực nhất kích. Trần Cửu thủ trưởng duỗi ra, bỗng nhiên ngồi xuống, đem dao đầu rồng ôm lấy, ép dưới thân thể. Lạc Thần nhanh chóng đem cái này Hà Bá phù chiếu lấy ra. Lạc Thần nhìn về phía trên bờ Nhiếp Hồn đạo nhân, còn muốn đạo hữu tương trợ. Nhiếp Hồn đạo nhân gật gật đầu, lần nữa hướng về cái mũi nện nhất quyền, hoàng vụ tuôn ra, chui vào Hà Bá vết thương, không ngừng dẫn ra Hà Bá hồn phách. Lạc Thần thân thể đằng sau xuất hiện một cái phù chiếu, cùng Nhiếp Hồn đạo nhân hoàng vụ lẫn nhau nghênh hợp. Này Hoài Thủy Hà Bá mất đi Hoài Thủy gia trì, phù chiếu cùng Hoài Thủy mất đi cảm ứng, trở thành một chương chỉ có hương hỏa chi lực giấy lộn. Không để cho mọi người đợi bao lâu, Hà Bá hồn phách liền bị lôi ra tới. Nhiếp Hồn đạo nhân nhìn thấy phù chiếu phía trên giao long hồn phách, hai mắt phát sáng, chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Bên kia, Trần Cửu khôi phục pháp thân, nhìn lấy đứng thẳng bất động hư không, không nhúc nhích giao long thân thể. Lạc Thần nhẹ nhàng thở phào, xin Trần công tử đem cái này Hà Thần hồn phách cầm cố lại, đợi ta thi pháp đem kỳ hồn phách triệt để tháo rời ra. Trần Cửu gật gật đầu, đại thiện. Vừa nói, Trần Cửu chớ chú chi thuật rời khỏi tay, họa địa vi lao bay ra, tạo hóa lục trọng thiên. Họa địa vi lao tuyệt đối lại là mặt khác nhất phiên thiên địa. Lạc Thần sau lưng phù chiếu chiếu lấp lánh, dần dần hướng về kia Hoài Thủy phù chiếu dựa sát vào. Hà Bá hồn phách chăm chú quấn quanh ở phù chiếu phía trên, không ngừng đối Trần Cửu gào thét và đập vào họa địa vi lao. Đáng tiếc, không thể thân thể Hà Bá mất đi cùng Hoài Thủy cảm ứng phù chiếu. Hà Bá xin lớn bao nhiêu bản sự, Trần Cửu họa địa vi lao tự nhiên không phải lúc này mất đi dựa vào Hà Bá có thể dung truyền. Theo Lạc Thủy phù chiếu cùng Hà Bá phù chiếu dần dần tới gần, cả hai cùng một chỗ tản mát ra sự ánh sáng màu trắng, lẫn nhau bài xích, nhưng lại có một cỗ kỳ dị lực lượng muốn đem cả hai kết hợp với nhau. Hà Bá nội tình vào lúc này cuối cùng hiển hiện ra, vô số hương hỏa chi lực giống như là lũ quét, nhưng là một cỗ kỳ dị lực lượng thủy chung đem này bạo phát lực lượng ngăn chặn. Sau đó hai cái phù chiếu tại cỗ lực lượng này dưới chậm rãi xích lại gần, dung hợp. Tiện nhân, ngươi mơ tưởng mưu đồ thành công, ta sẽ không bảo ngươi đạt được, ta muốn tự bạo, triệt để đem phù chiếu hủy đi. Hà Bá càng ngày càng điên cuồng, đáng tiếc ở đâu quỷ dị lực lượng áp chế xuống, Hà Bá liền tự bạo đều không có thực hiện. Rốt cục, hai cái phù chiếu dung hợp lại cùng nhau. Hà Bá giao long hồn phách bị một cỗ lực lượng tước đoạt đi ra. Sau đó bị chờ đợi đã lâu Nhiếp Hồn đạo nhân lập tức nuốt đến trong bụng. Trên bầu trời đạo sĩ Kim Bát bị kỳ thu hồi. Cực đại giao long toàn thân huyết dịch đã bị hút khô. Chiêu Tiểu Ngư cước bộ khẽ rời đi. Đi vào giao long trước người. Ở tại bụng một vòng. Sau đó bỗng nhiên kéo một cái. Dài ước chừng 4-5 bên trong long gân liền bị kỳ cầm trong tay. Hòa thượng tiếng động lớn một tiếng niệm Phật. Một đạo Phật ánh sáng tản ra. Trong nháy mắt đem Hà Bá thân thể long che đậy. Theo quang mang biến mất. Toàn bộ giao trên thân rồng sở hữu lân phiến đều cũng biến mất không thấy gì nữa. Trụi lùi. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại Hà Bá cái trán vỗ. Hai cây mang theo huyết non nớt long giác bị kỳ nhổ tận gốc. Lấy đi. Xà Tinh tại Hà Bá hàm dưới một trận tìm tòi. Sau đó một cái chiếu lấp lánh hạt châu bị kỳ cầm trong tay. Kim nhãn đạo nhân kim quang thiểm hiện. Hà Bá con mắt biến mất không thấy gì nữa. Miệng rộng đạo nhân cười một tiếng. Rốt cục đến ta. Không nghĩ tới ta cũng có ăn thịt rồng một ngày a. Sau khi nói xong, toàn bộ long thân bị kỳ nuốt vào. Đánh ở no nê, chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.